Sinh học và hành vi. Chúng ta hãy hướng sự chú ý đến những sản phẩm nổi bật của kiểu gen ở con người. Hệ thống sinh học tạo nên hoạt động của toàn bộ suy nghĩ và hành động. Trước khi Darwin chuẩn bị cho hành trình của mình trên con tàu Beagle khá lâu, các nhà khoa học, các nhà triết học vẫn tranh cãi về vai trò của tiến trình tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Một nhân vật quan trọng trong lịch sử nghiên cứu trí tuệ là nhà triết học người Pháp René Descartes, sinh năm 1596, mất năm 1650. Vào thời điểm đó, Descartes đã đưa ra một ý tưởng mới mẻ và hết sức căn bản. Cơ thể con người là một cỗ máy động vật, có thể hiểu một cách khoa học là bằng cách khám phá những quy luật tự nhiên qua sự quan sát theo kinh nghiệm. Các nhà nghiên cứu những quy luật tự nhiên ở cơ thể con người lúc này được gọi là các nhà thần kinh học. Ngày nay, thần kinh học là một trong những lĩnh vực nghiên cứu phát triển nhanh nhất. Các khám phá quan trọng diễn ra đều đặn đến ngạc nhiên. Tranh luận của chúng ta về thần kinh học bắt đầu với sự khái quát về kỹ năng mà các nhà nghiên cứu dùng để thúc đẩy những khám phá mới. Sau đó, chúng ta đưa ra một mô tả chung về cấu trúc hệ thần kinh. Sau đó là một cái nhìn cụ thể hơn đối với bộ não. Cuối cùng, chúng ta tranh luận về hoạt động của các tuyến nội tiết, một hệ thống kiểm soát sinh học thứ hai hoạt động cùng với hệ thần kinh và não bộ. Quan sát não bộ. Các nhà thần kinh học cố gắng hiểu não bộ hoạt động như thế nào ở một số cấp độ khác nhau. Từ sự hoạt động của những cấu trúc lớn thấy được bằng mắt thường, đến những lượng tế bào thần kinh chỉ thấy được trên kính hiển vi cực mạnh. Kỹ thuật mà các nhà nghiên cứu sử dụng phù hợp với mức độ các phân tích của họ. Ở đây, chúng ta tranh luận về các kỹ thuật được sử dụng thường xuyên để đưa các chức năng và hành vi vào những khu vực nhất định trên vỏ não. Can thiệp vào não bộ. Một vài nghiên cứu trong thần kinh học liên quan trực tiếp đến việc can thiệp vào các cấu trúc trong não. Những phương pháp này xuất phát từ các câu chuyện về người quản đốc đường tàu vào tháng 9 năm 1848. Phineas Gage đã gặp tai nạn. Trong vụ nổ này, Phineas Gage bị bay mất một mảng đầu dài khoảng hơn 20 cm. Cơ thể của Gage bị tổn thương nặng nề. Anh bị mất thị lực ở mắt trái và vùng bên phải của khuôn mặt bị liệt một phần. Nhưng tư thế, hoạt động và giọng nói của anh không hề bị tổn hại. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, anh đã thay đổi, như trong báo cáo mà bác sĩ của anh đã viết. Sự thăng bằng hay cân bằng giữa khu vực tư duy và thiên hướng động vật của anh ta dường như đã bị phá hủy. Anh ta thất thường, bất cần, đôi khi có xu hướng buông thả, điều mà trước đây không phải là thói quen của anh ta. Có tôn trọng bạn bè, nhưng ít hơn. Bất nhẫn trước những lời khuyên đi ngược lại ý thích của anh ta. Trước khi bị thương, dù không được giáo dục ở trường, anh ta có tâm tính ổn định và được tôn trọng. Bởi mọi người biết anh ta là một nhà quản lý khôn ngoan, sắc sảo, rất nhiệt tình và kiên nhẫn trong xử lý tất cả những kế hoạch hoạt động. Trong trường hợp này, về cơ bản tâm lý của anh ta bị thay đổi. Vì vậy, bạn bè và người thân của anh ta quả quyết nói rằng anh ta không còn là Gage nữa. Harrow, 1868, trang 339-340. Chấn thương của Gage xảy ra vào thời điểm các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu hình thành giả thiết về mối quan hệ giữa các chức năng của não và các hành vi phức tạp. Những thay đổi hành vi kéo theo sự đau nhức đáng kể trong não, khiến bác sĩ của anh đưa ra giả thuyết về những vùng trong não bộ là dành cho các biểu hiện cá tính và hành vi có lý trí. vào thời gian Gage đang dần hồi phục sau chấn thương. Paul Broca đang nghiên cứu vai trò của não đối với ngôn ngữ. Nghiên cứu đầu tiên của ông trong lĩnh vực này liên quan đến cuộc giải phẫu tử thi của một người đàn ông. Tên của ông ta từ duy nhất mà ông có thể gọi được, Tan. Broca nhận thấy phần phía trước bên trái não của Tan bị tổn thương nặng nề. Phát hiện này đưa Broca đến nghiên cứu về bộ não của những người phải chịu đựng sự yếu kém về ngôn ngữ. Ở mỗi trường hợp, công trình của Broca đều cho thấy những tổn thương giống nhau trên cùng một khu vực não, vùng mà ngày nay được gọi là vùng Broca. Bạn sẽ thấy, các nhà nghiên cứu thời nay vẫn cố gắng tạo dựng những mô hình về sự thay đổi hay suy yếu hành vi từ các tổn thương của não. Tất nhiên, vấn đề nghiên cứu những bộ não bị tổn thương một cách tình cờ là các nhà nghiên cứu phải kiểm soát được khu vực và phạm vi tổn thương. Để có được hiểu biết sâu sắc về bộ não và quan hệ của nó với chức năng nhận thức và hành vi, các nhà khoa học cần các phương pháp cho phép họ cụ thể hóa một cách chính xác các mô não bị mất khả năng. Các nhà nghiên cứu đã phát triển rất nhiều kỹ thuật để khắc phục những tổn thương, định vị chính xác những vùng thương tổn của não. Ví dụ, họ có thể loại bỏ bằng cách phẫu thuật một vùng não nào đó và cắt những kết nối thần kinh ở các vùng đó, hay phá hủy chúng thông qua các ứng dụng về sự tập trung nhiệt độ, độ lạnh hay điện. Bạn có thể đoán được, công trình thí nghiệm về những tổn thương vĩnh viễn được tiến hành bao quát đối với loài động vật không phải người. Hãy nhớ lại tranh luận của chúng ta trong chương 2. Đó là những quy tắc trong nghiên cứu động vật ngày nay đã được giám sát ở mức cao nhất. Nhận thức của chúng ta về bộ não thay đổi một cách nhanh chóng. Khi các nhà nghiên cứu đã so sánh nhiều lần và kết hợp với các kết quả của những thí nghiệm tổn thương trên các con vật có cơ thể đang phát triển từ những phát hiện lâm sàng về ảnh hưởng của tổn thương não đối với hành vi của con người. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát triển tiến trình kích thích từ trường liên tục qua sọ, RTMS. Tiến trình này sử dụng các nhịp kích thích từ trường nhằm tạo ra những thương tổn ngược, tức thời ở những người tham gia, mà không có một chút ảnh hưởng nào đến mô, các vùng não có thể bị ngừng hoạt động trong chốc lát. Kỹ thuật mới này giúp các nhà nghiên cứu giải đáp được một loạt câu hỏi lẽ ra không có câu trả lời ở những thí nghiệm không phải trên con người. Hãy xem xét một ứng dụng về RTMS để nghiên cứu các cơ sở trí tuệ của thị lực. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Xác định vị trí thị lực trong não. Bạn hãy tập trung nhìn vào một vật thể trong môi trường xung quanh, có thể là một cái cây gần cửa sổ nhất. Giờ hãy mở mắt ra và hình thành trong đầu mình một hình ảnh tương tự vật đã nhìn. Điều gì xảy ra trong não của bạn khi thực hiện hai hoạt động này? Bạn nghĩ thế nào về một số khu vực như nhau trong não liên quan đến những hành động thực tế của nhận thức và trong hình ảnh tưởng tượng? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia ghi nhớ các hình ảnh với 4 phần. Xem hình 3.5. Hình 3.5, kiểm tra hình ảnh thị giác. Cố gắng ghi nhớ cả 4 hình vẽ này, cho đến khi bạn có thể hình thành khả năng nhận thức về cả 4 hình. Bây giờ hãy lấy tay che chúng lại. Hãy trả lời câu hỏi bằng việc tạo ra một hình ảnh thị giác. Có phải những đường kẻ sọc ở hình 1 dài hơn ở hình 2 không? Nhìn vào hình để kiểm tra lại câu trả lời của bạn. Sau đó quan sát những hình ảnh đó bằng cách nhắm mắt lại. Coslin và những cộng sự, 1999. Nhiệm vụ của những người tham gia thí nghiệm là trả lời các câu hỏi. Chẳng hạn, chiều dài hay chiều rộng tương ứng của các đường dọc trong 4 phần khác nhau. Nhiệm vụ này được đặt ra để những người tham gia bắt buộc phải hình thành những hình ảnh thị giác. Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng RTMS để gây tổn thương các phần não của những người tham gia sử dụng thị giác bình thường. Chúng ta sẽ thảo luận trong chương 4. Trong mọi trường hợp, những người tham gia đưa ra các so sánh ở bốn vùng với mắt mở to. Việc thực hiện bị gián đoạn liên tục. Phát hiện này đưa ra khẳng định là có các vùng não giống nhau cùng làm việc khi bạn nhìn vào một cái cây cũng như khi bạn hình thành một hình ảnh thị giác của một cái cây. Bạn có thể thấy tại sao thí nghiệm này không thể thực hiện được với đối tượng tham gia không phải là người. Làm thế nào mà chúng ta chắc chắn rằng một con chuột đã hình thành hình ảnh thị giác? Nghiên cứu này cho thấy tại sao khả năng tạo những thương tổn ngược lại có tiềm năng lớn trong việc củng cố sự hiểu biết của chúng ta về việc não có chức năng như thế nào. Trong các trường hợp khác, các nhà thần kinh học khám phá chức năng của các khu vực não bằng cách kích thích trực tiếp vào chúng. Chẳng hạn, vào giữa những năm 1950, lần đầu tiên Walter Hess đã sử dụng kích thích bằng điện nhằm thăm dò các cấu trúc nằm sâu trong não. Chẳng hạn, Hess đã đặt điện cực vào não con mèo đang di chuyển tự do. Bằng cách nhấn nút, ông có thể đưa một dòng điện nhỏ đến điểm của điện cực. Hess cẩn thận ghi chép lại các kết quả hành vi của việc kích thích 4.500 khu vực não trong gần 500 con mèo. Ông đã khám phá ra rằng dựa vào các vị trí của điện cực, giấc ngủ, hứng thú tình dục, lo lắng hay sợ hãi có thể được khơi dậy bởi việc nhấn nút và bất ngờ tắt. Chẳng hạn, sự kích thích điện vào những khu vực nhất định trong não khiến một trong những con mèo dựng đứng lông giận dữ và lao vào một vật gần chúng. Ghi nhận và hình dung hoạt động của não. Các nhà thần kinh học khác vạch ra các chức năng của não bằng cách dùng điện cực để ghi lại những hoạt động điện của não đối với sự kích thích của môi trường. Đầu ra dòng điện ở não được điều khiển ở những cấp độ chính xác khác nhau. Cụ thể là, các nhà nghiên cứu có thể đưa vào não các vi điện cực siêu nhạy cảm để ghi lại hoạt động điện của một tế bào não. Những ghi nhận như vậy có thể làm rõ sự thay đổi trong hoạt động của các tế bào trước các tác nhân kích thích trong môi trường. Đối với đối tượng là con người, các nhà nghiên cứu thường đặt một số điện cực trên bề mặt của da đầu để ghi lại được nhiều mô hình hoạt động điện được kết hợp. Những điện cực này cung cấp dữ liệu cho một điện não đồ, EEG, hay một máy khuếch đại vạch ra các hoạt động não. Các máy điện não đồ có thể được sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa các hoạt động tâm lý và phản ứng của não. Ví dụ, trong một thí nghiệm, các đối tượng tham gia được yêu cầu quan sát một loạt các khuôn mặt và cho biết họ nghĩ mình có thể nhận ra mỗi khuôn mặt trong một yêu cầu ghi nhớ sau này hay không. Các máy điện não đồ cho thấy mô hình rõ ràng về hoạt động của não. Ở thời điểm những người tham gia đưa ra đánh giá của mình, thực tế, vốn dự đoán các trường hợp mà những người tham gia sau này có thể nhận ra những khuôn mặt đó. Summer và những người khác, 1995. Hầu hết những bước cải tiến công nghệ lý thú trong nghiên cứu não là máy móc được phát triển, giúp các nhà giải phẫu thần kinh khám phá những bất thường của não. Chẳng hạn như tổn thương gây ra do những cú đánh hay bệnh tật. Các thiết bị này tạo ra những hình ảnh của não đang hoạt động mà không xâm phạm đến các quy trình hay làm ảnh hưởng đến các mô não. Trong nghiên cứu chụp X-quang, phát sáng positron, chụp các lớp PET, các đối tượng tiếp nhận với các chất phóng xạ khác nhau, nhưng an toàn. Khi các chất này đến não, các tế bào não hoạt động sẽ giữ chúng lại. Các thiết bị ghi nhận bên ngoài xương sọ có thể khám phá ra phóng xạ được các tế bào hoạt động phát ra trong các hoạt động nhận thức hay hành vi khác nhau. Sau đó, thông tin này được đưa vào máy tính tạo một bức chân dung sống động về bộ não, chỉ ra nơi mà các kiểu hoạt động tâm lý thực tế đang diễn ra. Xem hình 3.6. Hình 3.6, nội soi các lớp PET về vùng hoạt động của não bộ. Nội soi các lớp cho thấy rằng những nhiệm vụ khác nhau kích thích hoạt động thần kinh ở những vùng khác biệt của bộ não. Hình ảnh cộng hưởng từ MRI sử dụng các sóng vô tuyến để tạo ra những xung điện trong não. Khi những xung điện được chuyển sang các tần số khác, một số nguyên tử xếp thành hàng trong các khu vực có từ trường. Khi từ trường tắt, các nguyên tử hoạt động, cộng hưởng như vị trí ban đầu. Các máy thu sóng đặc biệt phát hiện sự cộng hưởng và thông tin này được một máy tính tạo ra hình ảnh, vị trí của những nguyên tử khác nhau trong các khu vực của não. Nhìn vào những hình ảnh này, các nhà nghiên cứu có thể quan sát các cấu trúc não trong những tiến trình tâm lý. MRI hữu dụng nhất trong việc đưa ra những hình ảnh rõ ràng, chi tiết các cuộc giải phẫu. Chụp cắt lớp sẽ đưa ra những thông tin tốt hơn về chức năng. Một kỹ thuật mới hơn có tên gọi là hình ảnh cộng hưởng từ chức năng, hay fMRI, kết hợp với một số tiện ích của cả hai kỹ thuật bằng cách phát hiện những thay đổi từ tính trong dòng máu đến tế bào trong não. fMRI có những kết luận chính xác hơn về cả cấu trúc và chức năng. Các nhà nghiên cứu bắt đầu sử dụng fMRI để phát hiện sự phân bố nhiệm vụ cho các khu vực trong não đảm nhiệm và các chức năng nhận thức quan trọng, chẳng hạn như sự tập trung, nhận thức, ngôn ngữ và trí nhớ. Cabeza và Niebuhr, 2000. Hơn 300 năm trôi qua kể từ ngày Descartes ngồi trong văn phòng làm việc, thắp nến suy ngẫm về bộ não. Hơn 100 năm đã qua kể từ ngày Broca khám phá ra các khu vực của não dường như được liên kết với những chức năng cụ thể. Sau những phát triển này, nền văn hóa phát triển đã cung cấp kỹ thuật cần thiết cho các nhà thần kinh học để làm rõ một số bí mật trong bộ não của bạn. Phần còn lại của chương này sẽ cho thấy những điều bí mật đó. Hệ thần kinh. Hệ thần kinh được hàng tỷ tế bào thần kinh phân hóa cao hình thành, hay các neuron thần kinh tạo thành não bộ và các dây thần kinh được tìm thấy ở khắp nơi trong cơ thể. Hệ thần kinh được chia thành hai phần chính. Hệ thần kinh trung ương, Central Nervous System, CSN, và hệ thần kinh ngoại biên, Peripheral Nervous System, PNS. Hệ thần kinh trung ương được tạo thành bởi các neuron trong não và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên được tạo thành bởi các neuron hình thành nên các sợi thần kinh nối liền cơ quan thần kinh trung ương với cơ thể. Hình 3.7 và 3.8 cho thấy mối quan hệ giữa hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hình 3.7, các nhánh của hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ương. Các dây thần kinh thụ cảm và vận động tạo nên hệ thần kinh ngoại biên được nối với não bởi tủy sống. Hình 3.8, sơ đồ thứ bậc của hệ thần kinh con người. Hệ thần kinh chia thành hai phần, hệ thần kinh trung ương, não và tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên, chuỗi thần kinh nằm ngoài não và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên lại chia làm hai phần. Hệ thần kinh soma, dây thần kinh cảm giác và vận động, tự giác. Hệ thần kinh tự trị, các cơ quan bên trong không chủ động. Hệ thần kinh tự trị lại chia làm hai phần. Hệ thần kinh giao cảm, người sửa chữa. Hệ thần kinh bán giao cảm, quản gia. Công việc của hệ thần kinh trung ương là kết hợp và phối hợp các chức năng của cơ thể, xử lý tất cả thông tin thần kinh nhận được và gửi các lệnh đến các phần khác nhau của cơ thể. Hệ thần kinh trung ương gửi và nhận các thông tin thần kinh qua tủy sống, một dòng các tế bào thần kinh chính nối não bộ với hệ thần kinh ngoại biên. Bản thân đường dây thần kinh này nằm trong một cột rỗng, được gọi là cột sống. Các dây thần kinh tủy sống phân nhánh từ tủy sống giữa mỗi cặp đốt sống trong cột sống, cuối cùng nối với cơ quan thụ cảm trên khắp cơ thể và với những cơ bắp cũng như các tuyến. Tủy sống kết hợp các hoạt động bên trái, bên phải cơ thể và đảm nhiệm các hành động phản ứng nhanh mà không liên quan đến não. Ví dụ trước tác nhân gây đau đớn, cho dù là một bộ não nguyên vẹn không được thông báo về hành động như vậy, cơ thể vẫn có thể hoàn thành hành động mà không có những chỉ dẫn từ bên trên. Tổn thương các dây thần kinh tủy sống có thể dẫn đến bại liệt ở chân tay hoặc thân, có thể thấy ở những người bại liệt. Mức độ bại liệt phụ thuộc vào mức độ tổn thương gây ra đối với tủy sống. Thương tổn càng cao sẽ gây nên bại liệt càng nặng. Cho dù nằm ở vị trí chỉ huy, nhưng hệ thần kinh trung ương lại biệt lập với mọi liên hệ trực tiếp với thế giới bên ngoài. Vai trò của hệ thần kinh ngoại biên là cung cấp cho hệ thần kinh trung ương thông tin từ cơ quan thụ cảm. Chẳng hạn như những thông tin được nhận thấy từ mắt và tai, tiếp nhận sự chỉ huy từ não bộ đến các bộ phận trong cơ thể. Thực tế, hệ thần kinh ngoại biên được cấu thành bởi hai nhóm dây thần kinh. Xem hình 3.8. Nhóm thứ nhất là hệ thần kinh soma, somatic nervous system, điều khiển hoạt động các cơ xương trong cơ thể. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang đánh máy một bức thư. Chuyển động ngón tay của bạn trên bàn phím được kiểm soát bởi hệ thần kinh soma. Khi bạn muốn diễn đạt điều gì, não bạn sẽ gửi lệnh xuống các ngón tay để bấm các phím nhất định. Cùng lúc, các ngón tay gửi trở lại não các vị trí và chuyển động của chúng. Nếu bạn đánh nhầm phím, hệ thần kinh soma sẽ thông báo cho não, nơi sẽ đưa ra sự sửa đổi cần thiết. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây, bạn sẽ khắc phục lỗi đó và gõ vào phím đúng. Nhóm khác của cơ quan thần kinh ngoại biên là hệ thần kinh tự trị. Autonomic Nervous System, ANS, duy trì các hoạt động sống cơ bản. Hệ thần kinh này hoạt động liên tục 24 giờ, điều hành các chức năng trong cơ thể mà bạn không chủ động kiểm soát, chẳng hạn như thở, tiêu hóa và hứng thú. Hệ thần kinh tự trị làm việc ngay cả khi bạn ngủ. Nó cũng duy trì hoạt động sống trong trạng thái gây mê và hôn mê kéo dài. Hệ thần kinh tự trị đảm nhiệm hai vấn đề về tồn tại. Những vấn đề liên quan đến mối đe dọa cơ thể và những vấn đề liên quan đến sự duy trì cơ thể. Để thực hiện các chức năng này, hệ thần kinh tự trị được chia nhỏ thành hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh bán giao cảm. Các phân nhánh này hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Nhánh thần kinh giao cảm phụ trách việc đáp trả các tình huống khẩn cấp. Nhánh thần kinh bán giao cảm điều khiển các hoạt động hàng ngày của các chức năng bên trong cơ thể. Nhánh thần kinh giao cảm có thể được coi là một người thợ sửa chữa. Trong tình huống khẩn cấp hay đầy áp lực, nó đánh thức các cấu trúc não trong việc phản ứng hay nghe theo. Tiêu hóa gián đoạn, máu chảy từ các bộ phận bên trong đến các cơ, tự trao đổi không khí tăng và nhịp tim tăng. Sau khi nguy hiểm đã qua, hệ thần kinh bán giao cảm lại kiểm soát và chúng ta sẽ thấy bình tĩnh trở lại. Sự tiêu hóa phục hồi, nhịp tim đập chậm lại và hơi thở được điều hòa. Nhánh thần kinh bán giao cảm thực hiện các công việc hàng ngày không khẩn cấp trong cơ thể như đào thải chất thải, bảo vệ hệ thống thị lực, qua nước mắt và sự co giãn đồng tử, và bảo vệ cân bằng năng lượng của cơ thể. Nhiệm vụ riêng biệt của hệ thần kinh giao cảm và bán giao cảm được minh họa ở hình 3.9. Hình 3.9, hệ thần kinh tự trị. Hệ thần kinh bán giao cảm điều hành các chu kỳ bên trong và tập tính hàng ngày, được thể hiện ở bên trái. Hệ thần kinh giao cảm điều hành các hoạt động, trong những trường hợp có áp lực, được thể hiện ở bên phải. Chú ý, trên đường của chúng đến não, các sợi thần kinh của hệ thần kinh giao cảm Phân bố các dây thần kinh hay liên hệ với các hạch vốn là những kết cấu chuyên trách của các chuỗi neuron thần kinh. Hệ thần kinh bán giao cảm. Trong mắt, co đồng tử, ức chế tuyến lệ. Tuyến nước bọt, tăng tuyến nước bọt. Ở tim, giảm nhịp tim. Ở phổi, co thắt cuống phổi. Ở dạ dày, tăng chức năng tiêu hóa của dạ dày. Ở ruột, tăng chức năng tiêu hóa của ruột. Ở bàng quang, co thắt bàng quang. Hệ thần kinh bán giao cảm. Ở trong mắt, kích thích tuyến lệ, làm giãn đồng tử. Ở tuyến nước bọt, ức chế tiết nước bọt, tăng tiết mồ hôi. Ở tim, đẩy nhanh nhịp tim. Ở phổi, làm giãn cuống phổi. Ở dạ dày, giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày. Ở thận, tiết adrenaline. Ở ruột, giảm chức năng tiêu hóa của ruột. Ở bàng quang, làm giảm co thắt bàng quang. Chuỗi hạch thần kinh giao cảm. Cấu tạo và chức năng của não. Não bộ là cấu trúc quan trọng nhất trong cơ quan thần kinh trung ương. Não của con người có 3 tầng liên kết với nhau. Ở vùng sâu nhất của não là cuống não, là cấu trúc liên quan chính đến các tiến trình tự động như nhịp tim, hơi thở, ăn uống và tiêu hóa. Bao quanh hạt nhân trung tâm này là hệ viền, liên quan đến các tiến trình thúc đẩy, tình cảm và trí nhớ. Bao xung quanh hai khu vực này là não. Trung tâm đời sống tinh thần con người nằm ở vị trí này. Não và lớp bề mặt của nó. Vỏ não tích hợp thông tin cảm giác, kết hợp các cử động và hỗ trợ suy nghĩ cũng như tư duy trừu tượng. Xem hình 3.10. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về các chức năng của ba khu vực não chính, bắt đầu là cuống não, thân não và tiểu não. Hình 3.10, cấu trúc não. Thành phần chính của não gồm có cuống não, tiểu não, thân não và vỏ não, tất cả đều liên kết trong một cấu trúc phức tạp. Cuống não, thân não và tiểu não. Cuống não có ở tất cả các loài có xương sống, gồm các cấu trúc điều khiển trạng thái bên trong của cơ thể. Xem hình 3.11. Hình 3.11, cuống não, đồ thị và tiểu não. Các cấu trúc này liên quan đến các quy trình sống cơ bản như thở, nhịp tim, sự hưng phấn, chuyển động, sự thăng bằng và các quy trình đơn giản của thông tin cảm giác. Hành tủy nằm ở phần trên tủy sống là trung tâm của việc thở, áp lực máu và nhịp tim. Do các tiến trình này cần thiết cho cuộc sống, nên tổn thương đến hành tủy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các dây thần kinh ngược lên từ thân và xuôi xuống từ não gặp nhau tại hành tủy. Điều này có nghĩa là phần bên trái của cơ thể được nối với bên phải của não và phần bên phải của cơ thể được nối với bên trái của não. Ngay trên hành tủy là cầu não tạo đầu vào cho các cấu trúc trong cuống não và tiểu não. Pons trong tiếng Latin có nghĩa là cầu. Cơ cấu màng là một mạng lưới dày đặc các tế bào thần kinh có vai trò như người canh gác cho bộ não. Nó thức tỉnh vỏ não, đáp trả tác nhân kích thích mới và giữ não trong tình trạng tỉnh táo ngay cả khi ngủ. Những tổn thương hàng loạt trong khu vực này thường dẫn đến hôn mê. Cơ cấu màng có nhiều rãnh dài các sợi chạy đến đồ thị. Chuyển các thông tin cảm giác nhận được đến khu vực thích hợp trên vỏ não, nơi thông tin được xử lý. Chẳng hạn, thân não tiếp nhận thông tin từ mắt rồi chuyển đến các khu vực vỏ não phụ trách về thị giác. Từ lâu, các nhà thần kinh học biết rằng tiểu não gắn liền với cuống não, kết hợp các chuyển động của cơ thể, kiểm soát các động tác và duy trì sự thăng bằng. Tổn thương đến tiểu não sẽ làm gián đoạn các chuyển động khác, khiến nó trở nên không phối hợp và trục trặc. Nghiên cứu gần đây hơn chỉ ra rằng tiểu não luôn đóng vai trò quan trọng trong khả năng học và thể hiện các chuỗi chuyển động của con người. Hazeltine và Ivory, 2002. Sittler và những cộng sự, 2002. Hệ viền, limbic system. Hệ viền điều chỉnh những hành vi có động lực, các trạng thái tình cảm và quá trình nhớ. Nó cũng điều hòa thân nhiệt, áp lực máu và lượng đường trong máu, cũng như thể hiện các hoạt động hỗ trợ khác. Hệ bản tính bao gồm ba cấu trúc: thùy hải mã, hạch nhân não và vùng dưới đồi. Xem hình 3.12. Hình 3.12, hệ viền. Cấu trúc của hệ viền chỉ có ở những động vật có vú, bao gồm những hành vi có động lực, các trạng thái tình cảm và quá trình nhớ. Hồi hải mã là bộ phận lớn nhất trong các cấu trúc của hệ viền, đóng vai trò quan trọng trong sự ghi nhận của trí nhớ. Nhiều bằng chứng lâm sàng đứng về phía kết luận này gồm những nghiên cứu đáng chú ý của một bệnh nhân, có thể là đề tài nổi tiếng nhất của tâm lý học.